Đỉnh cấp cuồng tế, chương 650, khiếp sợ khâu mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu mây xanh lần nữa nghe được Tô Lạc trả lời khẳng định, hít sâu vài khẩu khí, đè xuống trong lòng răng động chi sắc nặng nề nói, Tô tiên sinh, ngươi nói quá lời, mặc kệ thành công hay không, ta đáp ứng châu Tô tiên sinh ngươi dược liệu, một dạng không phải ít. Bất quá ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, chính là ai vọng Tô tiên sinh ngươi ở đây luyện chế đan dược thời điểm, cho phép ta ở bên quan sát. Khâu mây xanh nói xong, ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Tô Lạc, nếu là Tô Lạc cho phép hắn quan sát, nói không chừng là hắn có thể từ trong lĩnh ngộ ra đồ vật gì tới, nói không chừng thì có thể làm cho thuật luyện đan của mình nâng cao một bước. Đương nhiên, không có vấn đề. Tô Lạc không chút suy nghĩ đồng ý xuống, hắn luyện chế thành công mấu chốt là trước tiên thiên thần hỏa coi như Khâu Thanh Vân quan xem xét cũng lĩnh hội không ra cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Khâu mây xanh con mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói. Tô tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi ta chuyên trúc đan phòng như thế nào? Hảo, vài phút sau đó, ba người đi tới một vách đá phía trước, Khâu mây xanh giơ tay lên, tại trên vách núi đá nhẹ nhàng gõ gõ. Ầm ầm, mặt đất nhẹ rung động, một khối núi đá đột nhiên hướng về bên cạnh di động, lộ ra một cái cửa hang tới. Tô tiên sinh, bên trong chính là ta chuyên trúc phòng luyện đan, thỉnh. Khâu mây xanh làm một cái lời mời đích thủ thế, sau đó ở phía trước dẫn đường. Tô Lạc ta sẽ không tiến vào a, các ngươi luyện đan ta cũng không hiểu, ta ở bên ngoài đi dạo một vòng nga. Hứa Tư Dĩnh dừng bước lại, nhìn xem Tô Lạc nói. Nàng không hiểu luyện đan, đi vào cũng không có tác dụng gì, nói không chừng còn có thể quấy rầy Tô Lạc. Tô Lạc suy nghĩ một chút nói. Hảo, vậy ngươi ở đây truyền một chút, có chuyện gì, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chấm, hảo, Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Tô Lạc không có ở nói cái gì, cong ngón búng ra, một đạo chân khí lặng lẽ rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, nếu là Hứa Tư Dĩnh gặp phải phiền toái gì, hắn có thể đủ ngay đầu tiên biết. Làm xong đây hết thảy, hắn liền cất bước hướng về bên trong đi đến. Đi vào cửa hang, là một đầu hẹp dài lối đi nhỏ, bốn phía trên vách núi đá đều nạm ánh đèn, đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng sáng trưng. Xuyên qua hành lang, Tô Lạc lập tức cảm giác trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cái không gian thật lớn lộ ra tại giữa tầm mắt. Đây là đem toàn bộ ngọn núi trung tâm đều cho móc rỗng, tạo thành một cái to lớn thạch thất. Toàn bộ thạch thất chế tạo có chút tinh xảo, tựa hồ đi qua đặc biệt trang trí qua, bốn phía cũng là từng cái một tảng đá giá sách, phía trên trắng bày đầy đủ loại sách, có chất giấy, có da dê, cũng có thẻ tre. Các loại cổ kính, cho người ta trong nháy mắt phảng phất truyền kiếp mấy ngàn năm, về tới cổ đại đồng dạng. Ở trong đó trên một cái giá trưng bày đủ loại lớn nhỏ không đều đan lô. Ở thạch thất trung tâm nhất, đồng dạng có dẫn dắt địa tâm chi hỏa trận pháp tồn tại, chỉ bất quá trận pháp này so luyện đan đại điện trận pháp cao cấp hơn rất nhiều, ít nhất đi vào cái nhà đá này, không có trong người một loại nóng bỏng cảm giác. Tô tiên sinh, ở đây chính là ta chuyên trúc luyện đan thất, bên cạnh đan lô Tô tiên sinh ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, ta bây giờ liền đi chuẩn bị luyện chế hàng trần đan dược liệu. Khâu mây xanh hướng về phía Tô Lạc nói một tiếng, quay người hướng về bên cạnh một cái phòng chứa đồ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc nhưng là đi về phía để đại lượng lò luyện đan tảng đá đỡ, khẽ gật đầu, Viêm Hoàng Đan Minh không hổ là Viêm Hoàng Đan Minh, thế mà thu tập được nhiều như vậy đan lô, mặc dù so với lão đầu tử đưa cho hắn đan lô kém không thiếu, nhưng đặt ở Viêm Hoàng cũng coi như được lò luyện đan siêu xịn. Tô Lạc cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, chọn chúng một tôn đan lô, đưa nó lấy ra. Mà ở lúc này, Khâu Thanh Vân thân ảnh cũng là từ phòng chứa đồ đi ra. Tô tiên sinh, ngươi dược liệu cần thiết ta đều gọp đủ, kế tiếp cần ta giúp một tay sao? Không cần, kế tiếp giao cho ta, ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem là được. Tô Lạc gật đầu một cái, không có ở nói cái gì, một giây sau, cánh tay của hắn hất lên, trên tay đan lô rời khỏi tay, xoay tròn lấy bay ra ngoài cách xa mấy mét. Sau đó, đan lô giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bắt được một dạng, vô căn cứ lơ lửng ở giữa không trung ở trong. Hỏa tới, Tô Lạc khẽ quát một tiếng, tay bấm đan quyết, một đạo đan hỏa từ đầu ngón tay trống rỗng xuất hiện, giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tại Tô Lạc đầu ngón tay quấn quanh hai vòng, gào thét mà ra. Đạo này đan hỏa lớn lên theo gió, nguyên bản sau đó một điểm nhỏ ngọn lửa, nhưng tới gần đan lô sau đó, trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực bao trùm toàn bộ đan lô. Nhưng là mặc cho bằng hỏa diễm cháy hừng hực, toàn bộ thạch thất ở trong lại cảm giác không thấy bất kỳ nhiệt lượng, tất cả nhiệt độ toàn bộ bị khóa lại, không có một tia một hào khuếch tán ra. Thấy cảnh này, xem như Viêm Hoàng Đan Minh Minh chủ Khâu Mây Xanh trong mắt đều phải trợn lồi ra, hô hấp của hắn dồn dập lên, hai mắt càng là toát ra một đạo quang mang, giống như phát hiện tuyệt thế chân bảo một cái dạng, nhìn chòng chọc vào giữa hư không một đám lửa. Thân thể của hắn càng ngày càng run rẩy, kích động đến rồi cực hạn, trong miệng phát ra khó tin âm thanh. Cái này chẳng lẽ chính là thượng cổ luyện đan sư mới có thể nắm giữ đan hỏa. Tụ mà không tán, đem tất cả nhiệt lượng toàn bộ bao ở trong đó, đây mới thật sự là đan hỏa, luyện chế đan dược hỏa diễm a, không nghĩ tới Tô Tiên Sinh hắn thế mà nắm giữ lấy đan hỏa. Khâu Mây Xanh trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin. Đan hỏa, là luyện đan sư dành riêng một loại hỏa diễm, chuyên môn dùng để luyện chế đan dược một loại hỏa diễm, nó có thể hoàn mỹ đem trong dược liệu tạp chất luyện hóa đi ra. Mà muốn phân biệt đan hỏa chủ yếu nhất một cái đặc thù chính là thi triển đan hỏa thời điểm, có hay không nhiệt lượng khuếch tán ra. Hỏa diễm lại lớn, dù là ngươi đứng tại ngọn lửa bên cạnh ngươi cũng không cách nào cảm nhận được bất kỳ nhiệt lượng. Bây giờ Khâu Mây Xanh thì có loại cảm giác này, ở nơi này đoàn hỏa diễm ở trong, hắn không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt lượng xuất hiện. Đan hỏa, không nghĩ tới ta tại sinh thời còn có thể gặp được chân chính đan hỏa, đời ta chết cũng không tiếc. Khâu Mây Xanh trong đôi mắt lập lòe tia sáng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc không dám bỏ lỡ một tơ một hào, đây chính là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ đan hỏa a. Lúc trước hắn mặc dù cũng là cùng Tô Lạc đồng dạng, hư không ngưng hỏa, nhưng mà hắn thi triển ra hỏa diễm, chỉ là một môn hỏa thuộc tính công pháp, bằng vào thực lực cường đại thôi động mà thôi, cùng chân chính đan hỏa so ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, chính là một cái thiên, một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc không có hoàn toàn không để ý đến Khâu Mây Xanh, chân khí khẽ động trực tiếp đem đan lô cái nắp chấn bay lên, sau đó, năm ngón tay của hắn mở ra, số lớn dược liệu bay lên, rơi vào trong lò đan. Cùng lúc đó, hai tay của hắn huy sái linh quyết trước tiên thiên thần hỏa thi triển đi ra kèm theo chân khí không ngừng thiêu đốt lấy đan lô. Trong nháy mắt một mực vị dược liệu tại ngọn lửa nung khô phía dưới, trong dược liệu tạp chất rất nhanh liền bị thiêu thành tro, trong lò đan chỉ còn lại tinh thuần vô cùng dược lực đang vang vọng lấy. Khâu Mây Xanh hai mắt tràn ngập rung động nhìn xem một màn này, hô hấp càng phát dồn dập, đây mới thật sự là luyện đan a, nơi nào giống như là Viêm Hoàng Đan Minh luyện đan sư, chỉ là mượn nhờ địa tâm chi hỏa tới luyện chế đan dược, dạng này hoàn toàn làm không được đem đơn rượu nặng tạp chất toàn bộ luyện hóa. Không cách nào đem trong thuốc viên tạp chất luyện hóa, tự nhiên không cách nào luyện chế ra phẩm chất cao cực phẩm linh đan tới. Hắn trước đó cho rằng là luyện đan sư bản sự không được, hiện tại xem ra, không phải luyện đan sư bản sự không được mà là luyện đan sư nhất định phải nắm giữ đan hỏa mới được. Cách chương.